Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, Hỏa Viêm Phủ Ngưu Nhân. Liễu Tử Xương tự nhận là tìm được một cái bằng đại khoản cơ hội. Tự nhiên, báo nhỏ cáo đánh cho tương đương trượt. Bất quá, nhìn Tần Phương Hảo mấy cái biểu tình có chút cổ quái. Liễu Tử Xương tranh thủ thời gian còn nói. Là thật, kia tiểu tử quá đáng ghét. Ta hận không thể tại chỗ làm thịt hắn. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn hai cái nô tài quá đáng ghét. Ta đánh không lại bọn hắn. Ha ha ha, Khang Đại Sư, nguyên lai Triệu Tinh Thần là ngươi cừu gia a. Kỳ thật, muốn tìm hắn cũng dễ dàng nha. Như là đã tự chui đầu vào lưới. Còn không dễ dàng, làm gì nói chữa bệnh cái gì. Hiển nhiên, Ngô Tiến Cường hiểu nhầm. Còn cho rằng Khang Khải Minh muốn mượn Địa Long Thành lực lượng giúp hắn tìm cừu gia. Cái gọi là cho lão phu nhân chữa bệnh chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Kia tiểu tử là cùng ta không làm sao đối phó. Tại Hoài Hà Thành thời gian kém chút chọc tức lấy ta. Khang Khải Minh nhẹ gật đầu. Nói, bất quá, ta có thể chưa nói qua hắn là cừu gia của ta. Lời nói này đến ta liền có chút hồ đồ rồi. Ngô, Tiến Cường nhìn xem Khang Khải Minh hỏi. Nói rất dài dòng. Lúc đầu, tại Hoài Hà khảo công ty là không có tư cách ra thập phẩm y tiên giấy chứng nhận. Là kia tiểu tử muốn khiêu khích, cứng rắn muốn kiểm tra cái thập phẩm. Sở dĩ, ta lúc ấy ở đây liền ứng. Với tư cách dám kiểm tra. Bất quá, không ngờ tới kia tiểu tử thế mà kiểm tra qua. Mà lại, đối với chúng ta y tiên đều thúc thủ vô sách thiên ban cũng có thể trị. Sở dĩ, lần này lão phu nhân bệnh ta liền nghĩ đến hắn. Này người tuy nói có chút phách lối, nhưng là, đích thật là cá nhân mới. Khang Khải Minh nói, cái kia Khang Đại Sư có ý tứ là, Tần Phương Hảo hỏi, thiên tài nha, luôn luôn có cá tính. Không quan trọng đối phó không hợp nhau. Lão phu sống hơn ngàn năm. Cái này điểm độ lượng đều không có. Bằng không thì, cũng không có cách nào đảm đương cái này tuần sát chức vụ. Khang Khải Minh cười nói. Lập tức, Liễu Tử Đạo sắc mặt cũng thay đổi. Mau nói. Thất lễ, ta hiểu nhầm. Liễu Tử Đạo, làm người làm việc muốn phúc hậu. Người này phẩm thế nhưng là có đợi thương thảo a. Khang Khải Minh một mặt nghiêm túc huấn. Quát nói, đúng, vãn bối sai. Liễu Tử Đạo đỏ mặt được hầu tử mông đít giống như. Coi như vậy đi, người vẫn là mau chóng rời đi phủ thành chủ đi. Bằng không thì, nếu là cho Triệu Tinh Thần biết, giận dữ bên dưới làm lỡ lão phu nhân bệnh, vậy nhưng liền được không bù mất. Khang Khải Minh nói, cút đi. Từ đó về sau, ngươi không cần đến phủ thành chủ. Tần Phương Hảo nghe xong. Cái kia chả được. Mau đem cái này sao chổi đuổi đi. Liễu Tử Đạo ấp úng. Chật vật mà đi. Thật là một cái tiểu nhân. Tần Phương Hảo hừ nói. Trên đời tổng có một ít người. Vì lấy lòng người khác. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại người này. Đúng là đáng ghét. Khang Khải Minh một mặt xem thường. Ta ngược lại là phải cảm tạ hắn một tiếng. Bằng không thì, còn tìm không thấy Triệu Tinh Thần. Nhanh sắp có mời Triệu Đại Sư. Tần Phương Hảo cười nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, chúng ta lại gặp mặt. Đến là Khang Khải Minh một mặt rộng rãi trước chào hỏi. Nghĩ không ra có thể ở đây gặp mặt. Duyên phận đâu, Triệu Tinh Thần cười ứng nói. Lão phu nhân bệnh ta cũng không nắm chắc được. Nếu không... Ngươi xem một chút, Khang Khải Minh nói, Hoài Hà Thành Ngọc Thanh Sơn không biết hàng, thế mà bán ta, phía sau còn đâm đao, ta kém chút liền chết tại Hoài Hà Thành. Triệu Tinh Thần nói, Ngọc Thanh Sơn cái này người chính là ánh mắt thiển cận. Khó trách hắn mỗi năm thi đấu đều hạng bét, cái này một so liền ba khóa, lần này lại hạng bét, bọn hắn Ngọc gia liền phải cút ra Hoài Hà. Tần Phương Hảo một mặt khinh miệt nói. Bản nhân lần này tới chính là nghĩ đầu nhập Tần thành chủ. Đánh Ô Ngọc ra. Để bọn hắn cút ra Hoài Hà Thành. Triệu Tinh Thần nói. Cái này dễ xử lý nha. Nếu như ngươi có thể trị hết lão phu nhân bệnh. Ta bổ nhiệm ngươi làm bản phủ dược đường phó đường chủ. Tần Phương Hảo nói. cái này bản nhân cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cái kia ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ngô Tuyến Cường phất ống tay áo một cái hừ nói. Bởi vì, hắn căn bản cũng không xem trọng Triệu Tinh Thần. Vị này là, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Vị này là Ngô chủ sự, Hỏa Viêm thành chủ phủ chủ sự. Khang Khải Minh nói. Úc, Triệu Tinh Thần chắp tay xuống. Thái độ lạnh lùng. Tiểu tử, Khang Đại Sư nói ngươi phách lối. Ngươi thật đúng là không hiểu được khiêm tốn. Ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể trị hết ta cô mụ bệnh. Chức vụ từ ngươi đề chính là. Ngô Tuyến Cường cảm giác mình bị khinh thị. Một mặt bá khí nói. Địa Long thành phó thành chủ. Triệu Tinh Thần nói. Phó thành chủ. Ngô Tuyến Cường đều ngây người một cái. Sau một khắc, cười to nói. Liền ngươi, cũng muốn ngồi phó thành chủ vị trí. Ngươi có bản lĩnh gì? Nếu như ta có thể trị hết lão phu nhân bệnh, đây có phải hay không là bản lĩnh? Triệu Tinh Thần đối chọi tương đối nói. Nếu như ngươi trị không hết đâu? Ngô Tuyến Cường hung tợn trừng mắt Triệu Tinh Thần. Bò ra Địa Long thành. Triệu Tinh Thần nói. Kỳ thật, cái thằng này trong lòng cũng không có đáy. Chỉ bất quá, lời nói đều nói không đi ra. Chỉ có thể ngoan cố đến cùng. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần, người phách lối tính lại nổi lên. Ngươi còn không có bái kiến lão phu nhân. Như thế nào khẳng định chính mình có thể trị hết? Chính là Khang Khải Minh cũng cảm thấy tiểu tử này muốn ăn đòn. Nếu như ta có thể trị hết, ngươi cho ta cửu phẩm y tiên giấy chứng nhận chính là. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Khang Khải Minh kinh ngạc, lắc đầu, cười khổ nói. Cái này ta thế nhưng là không có bản lĩnh cho ngươi phát. Dù sao, cửu phẩm không bình thường, muốn tới Hỏa Viêm thành đi kiểm tra, mà lại, hiện trường phải có hai tên bát phẩm cấp huyền tiên giám kiểm tra. Khang Đại Sư ngươi chính là, một vị nha, Ngô Tuyến Cường cười nói, thế nhưng là còn kém một vị. Khang Khải Minh lắc đầu nói, xảo rồi, Ngô Tuyến Cường đột nhiên vỗ tay một cái nói, úc, Khang Khải Minh nhìn xem hắn. Ta vừa tới lúc nhìn thấy Thiên Dương thành phó thành chủ La Bố Lý chính tại chúng ta Địa Long thành. Hắn đủ tư cách a? Ngô Tuyến Cường cười hỏi nói. La Bố Lý là Thiên Dương thành phó thành chủ. Kém chút bước vào tiên vương cấp độ nhân vật. Lấy thực lực của hắn. Hẳn là có thể làm chứng. Tần Phương Hảo nói. Chỉ cần hắn chịu giám sát. Ngược lại là có thể miễn cưỡng nói đến đi qua. Chỉ bất quá. Địa Long thành khảo công ty khảo hạch công trình không có khảo hạch cửu phẩm y tiên. Thiên Dương thành ngược lại là có. Nhưng là, Thiên Dương thành cũng không có tư cách cấp cho cửu phẩm cùng trở lên giấy chứng nhận. Khang Khải, Minh lắc đầu, ta truyền cái hỏi han hỏi hắn lại nói. Ngô Tuyến Cường nói, vẽ một đạo phù đi qua. Không lâu, thanh quang lóe lên, một đạo về phù rơi tại Ngô Tuyến Cường tay bên trên. Hắn liếc một cái, lập tức cười ha ha nói. Hắn nói đối với Triệu Tinh Thần cái này người ngược lại là hứng thú. Qua tới nhìn một cái. Cũng tốt, Khang Khải Minh nhẹ gật đầu. Không lâu, mấy đạo ánh sáng rơi tại phủ thành chủ. Ngô chủ sự, đã lâu không gặp, càng phát quang thải. Một cái thon gầy lão giả vừa xuống đất liền cười nói. Ngô Tuyến Cường công lực kém La Bố Lý cực lớn. Nhưng là. Người ta chức vị đặc thù, Thiên Dương thành cũng là Hỏa Viêm thành thuộc hạ thành trí. Nhưng là, cao hơn Địa Long thành bên trên cấp 2. Chính là Hồng Thiên Tiên quân chỗ cư trú Hắc thành cũng là Thiên Dương thành thuộc hạ thành trí. Đối với vị này Hỏa Viêm vương trước mặt người tâm phúc, La Bố Lý cũng không dám sĩ diện. La Phó Thành, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khang Khải Minh cười cười. Khang lão đệ a, hảo hảo, đều tốt, La Bố Lý cười nói. Quay người một chỉ đứng phía sau một thân áo vải lão giả nói. Vị này Khang đại sư không biết a, xin thứ cho ta mắt vụng về. Không nhớ nổi, Khang Khải Minh là tên giảo hoạt. Tự nhiên có thể đoán được phía sau hắn người khẳng định cũng không bình thường. Thế là nói, ha ha ha, điền bố y a, La Bố Lý cười nói. Thất kính thất kính, nghĩ không ra là tiền bối quang lâm. Lập tức, không riêng Khang Khải Minh, bao quát Tần Phương Hảo, Ngô Tiến Cường đều đuổi bước lên phía trước làm lễ. Dược Vương đại nhân, bản nhân Ngô Tiến Cường, Hỏa Viêm Vương thủ hạ, người đến rất đúng lúc. Ta bác gái bệnh, Khang đại sư cũng xem qua, có chút phiền phức. Ngô Tiến Cường vội vàng nói, tôn thần này quá khó mời, không nghĩ tới hôm nay vận may, thế mà có thể thông qua La Bố Lý biết hắn. Bởi vì, cái gọi là Điền Bố Y lại là dược đạo một vị đại tiên cấp nhân vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.